bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, Hổ Mỹ Nhân dụ hoặc. Dựa vào cái gì ưu tú như vậy? Một người nói, không phải nói tùy tiện thì có thể tìm tới. Có thể nói, một người nói là đối với mình con đường tu hành tổng kết. Như không cách nào tìm tới thích hợp bản thân nói. Tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà leo đỉnh phong. Tại chỗ chuẩn đế nhóm đều là hao tốn vô số thời gian đi nghiệm chứng. Đi phỏng đoán mới tính tìm tới chính mình đường. Nhưng Sở Cuồng Nhân, nói tìm được đã tìm được. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng hắn 10 phần phù hợp. Hoàn toàn không có nửa điểm bất ngờ. Đây là một đầu hắn tán thành đồng thời thập phần cường đại nói. Chúc mừng Sở Đạo Hữu. Sở Đạo Hữu bây giờ tìm tới chính mình đạo. Còn lại chính là ấn chứng. Chúng ta chờ Sở Đạo Hữu xác minh đạt được. Đăng lâm đế vị một khắc này. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Lần này luận đạo, tại hạ thu hoạch cực lớn. Đa tạ chư vị, đạo hữu khách khí. Ha ha, đây hết thảy bất quá là Sở Đạo Hữu tự thân cơ duyên thôi. Sở Cuồng Nhân cùng những thứ này chuẩn đế trao đổi một phen. Trước khi đi, hắn tìm tới cái kia nắm giữ Hàn Băng đạo thể Thiên Tuyết chuẩn đế. Nói, Thiên Tuyết chuẩn đế, người am hiểu Hàn Băng chi đạo. Muốn đến trong tay có không ít Hàn Băng thuộc tính bảo vật đi. Ta muốn theo ngươi trao đổi hai kiện. Không biết ngươi có thể hay không nguyện ý. Há, Sở Đạo Hữu muốn tu Hàn Băng chi đạo. Đó cũng không phải, chỉ là vì ta một người bạn sở cầu. Thì ra là thế, Thiên Tuyết chuẩn đế gật gật đầu. Tiếp lấy nàng cũng không keo kiệt. Cầm ra bản thân chân quý nhất mấy món Hàn thuộc tính bảo vật. Cùng Sở Cuồng Nhân trao đổi mấy món trọng bảo. Ở trong đó vẫn là còn bao gồm một thanh chuẩn đế binh. Nghiêm ngặt nói đến, Thiên Tuyết chuẩn đế còn kiếm lời. Chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân cũng là không thèm để ý. Lần này tới U Minh Cốc, hắn thu hoạch phi thường lớn. Đoạt được vượt xa những bảo vật này. Rời đi U Minh Cốc về sau, hắn trở lại miệng núi lửa. Gặp được Bạch Bào tướng. Đối phương tại hắn sau khi rời đi, ở chỗ này lại lần lượt đạt được một chút bảo vật. Chỉ bất quá hắn đứng tại chỗ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Thế nào, ngươi cái này cần bảo vật cũng không vui sao? Ta đột nhiên nhớ tới ngươi đã nói, Tình Tuyết nàng là băng xương đạo thể, mà ta lần này đoạt được đều là hỏa thuộc tính bảo vật. Cùng nàng xung đột, sợ là không thể đưa cho nàng. Thuộc tính tương xung. Nếu là một cái ứng dụng không thỏa đáng, chọc người thèm nhỏ dãi trí bảo cũng sẽ hóa thành muốn mạng người lợi khí. Bạch Bào tướng đương nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy đem bảo vật đưa cho Thương Tình Tuyết. Ta đã sớm đoán chắc, cầm lấy đi, Sở Cuồng Nhân cười cười. Sau đó theo trong càn khôn giới lấy ra mấy món bảo vật. Một cỗ vô cùng nồng đậm Hàn Băng ba động nổi lên. Nguyên bản khô nóng miệng núi lửa thêm ra một cỗ ý lạnh. Đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Bào tướng kinh ngạc nhìn trước mắt mấy món Hàn thuộc tính trí bảo. Phân biệt nói một bộ đạo bào, một hạt châu, một thanh kiếm, ba kiện trí bảo, đồng dạng đều là tràn ngập cường đại Hàn ý ba động. Tùy tiện một kiện, đối với tu hành Hàn thuộc tính tu sĩ tới nói đều là tha thiết ước mơ trí bảo. Bây giờ bị Sở Cuồng Nhân một mạch nhét đi qua, vừa làm quen một số người, theo bọn họ chỗ đó lấy ra, lấy cho ngươi đi làm lễ gặp mặt, vừa tốt phù hợp, Bạch Bào tướng có chút chần chờ. Cái này, chấm ngoặc kép, cái gì cái này cái kia, cầm lấy đi, ngươi muốn là cảm giác đến không có ý tứ, liền đem ngươi vừa rồi tại nơi này cướp bảo vật cùng ta đổi một chút. Cái này tổng được rồi, cái kia tốt. Bạch Bào tướng gật gật đầu, đem vừa mới tranh đoạt tới bảo vật toàn bộ đều cho Sở Cuồng Nhân. Dù sao những thứ này đối với hắn cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Hắn nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, trong mắt có cảm kích, đa tạ, là Sở Cuồng Nhân giúp hắn tìm tới đời sau. Hiện tại lại vì bọn hắn quan hệ như thế tận tâm. Trong lòng lòng cảm kích, khó có thể nói nên lời, đều là người một nhà. Không cần khách khí, Sở Cuồng Nhân cười cười, lập tức liền dự định rời đi. Bất quá lúc này bỗng nhiên có một trận hương gió đập vào mặt. Một đạo xinh đẹp hồng ảnh đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Là Cửu Thiên Thiên Kiêu Hồ Mỹ Nhân, tiểu nữ tử Thiên Hồ tộc Hồ Mỹ Nhân. Đối Sở đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu, ta ở phụ cận đây có ở giữa biệt viện, không biết có thể may mắn mời đạo hữu tiến về trắng đêm tâm tình đâu. Hồ Mỹ Nhân nói, cặp kia ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đều là nhu tình mật ý, đổi lại các tu sĩ khác. Tại ánh mắt như vậy nhìn soi mói, đoán chừng liền thân thể đều muốn xốp giòn. Không nói hai lời liền sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân ánh mắt lại là không có không gợn sóng. Không có ý tứ, ta đi đường, không rảnh. Sở đạo hữu thật không suy nghĩ một chút sao? Tiểu nữ tử đối ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ lắm đây. Hồ Mỹ Nhân chậm rãi đi lên trước. Sở Cuồng Nhân trong mũi quanh quẩn lấy hương khí càng dày đặc. Cái kia mùi hương đậm đặc, làm cho người mê say. Hồ Mỹ Nhân cặp con mắt kia bên trong ngoại trừ nhu tình mật ý, lại mang tới mấy phần vẻ quyến rũ. Nàng so Sở Cuồng Nhân muốn thấp hơn một số, mặc lấy một thân diễm lệ hồng trang, vẫn là thấp ngực, một chút khẽ cong eo. Cái kia bóng loáng như son da thịt liền dường như đem ánh mắt đều choáng váng. Cái kia như ẩn như hiện rãnh sâu càng làm cho người hận không thể đem tròng mắt nhét vào tìm tòi hư. Thực, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, lập tức bên hông hắn Côn Ngô kiếm bỗng nhiên leng keng một tiếng, tự động ra khỏi vỏ. Mũi kiếm nhắm ngay Hồ Mỹ Nhân cái kia thon dài trắng noãn cái cổ. Sắc bén kiếm khí tiêu tán, dường như sau một khắc liền sẽ đem cái kia mỹ lệ đầu lâu cho chém xuống giống như. Hồ Mỹ Nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng trên mặt lập tức lại lộ ra phong tình vạn chủng mỉm cười. Sở đạo hữu, người cái này là ý gì đâu? Không có ý tứ, nhà ta Côn Ngô không thích người xa lạ quá mức tới gần ta. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, hắn cười rộ lên cũng cực vì đẹp đẽ. Hồ Mỹ Nhân nhìn không khỏi có chút thất thần, thật là một cái muốn mạng người nam tử a. Hồ Mỹ Nhân thất thần thời điểm, Côn Ngô kiếm phía trên bộc phát ra một trận sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem Hồ Mỹ Nhân bước cho lui. Thanh kiếm này chẳng lẽ là ghen? Hồ Mỹ Nhân nhìn thanh kiếm kia liếc một chút, sau đó có chút kinh nghi bất định nói ra. Ai biết được, Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, Côn Ngô kiếm leng keng một tiếng, tự động trở lại vỏ kiếm. Bạch Bào, chúng ta đi thôi. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không có lại nhìn Hồ Mỹ Nhân liếc một chút, mang theo Bạch Bào tướng trực tiếp rời đi. Nhìn qua Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi, Hồ Mỹ Nhân liếm môi một cái. Ta còn không tin, trên đời này lại còn có ta bắt không được nam nhân. Ha ha. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi liền từ bỏ đi, thì ngươi cái kia một bộ đối với người này chỉ sợ không có tác dụng a. Ngươi đi câu dẫn hắn còn không bằng đến câu dẫn ta. Vương Thiên Đằng cười ha ha một tiếng nói ra, thì ngươi, liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, câu dẫn ngươi, một chút ý tứ đều không có. Hồ Mỹ Nhân lườm đối phương liếc một chút, sau đó khinh miệt nói ra. Nghe được nàng lời này, Vương Thiên Đằng lông mi dương lên, lộ ra vẻ không vui. Sở Cuồng Nhân tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải mặc người hạ thấp thế hệ. Hồ Ly lẳng lơ tuy nhiên cợt nhả, nhưng nàng lời nói này đến vẫn là thẳng đúng trọng tâm. Chậc chậc, theo chúng ta mấy người kia muốn cùng hắn so, đích thật là kém xa. Mang theo kim loại mặt nạ Chiến Hồng Anh đi tới Từ Tốn nói. Liền ngươi đều nói như vậy, xem ra Sở Cuồng Nhân không chỉ có là thực lực cường đại, hắn gương mặt kia tựa hồ lợi hại hơn đây. Tiêu Kinh Trần Từ Tốn nói, tâm lý lại là có chút ghen ghét. Tiềm Long bảng phía trên nhàn nhạt nữ tính tu sĩ không nhiều, 10 vị trí đầu càng là chỉ có 2 cái mà thôi, cũng là Chiến Hồng Anh, Hồ Mỹ Nhân, mà trong đó Chiến Hồng Anh càng là Tiềm Long bảng thứ 2 tồn tại, so với Tiêu Kinh Trần còn muốn xuất sắc một số. Hiện tại liền hai người này trên miệng đều tại hướng về Sở Cuồng Nhân. Mặc dù nói sự thật, thế nhưng là mấy người thì là làm sao muốn làm sao khó chịu. Cái kia Sở Cuồng Nhân dựa vào cái gì ưu tú như vậy? Bạn đang thất tình.